Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 59, 59, tội lỗi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhìn phía sau Quý Hoài duỗi cánh tay chỉ vào phía sau anh, sợ Giang Húc lầm tưởng mình là gạt anh, còn tăng thêm vài phần ngữ khí. Giang Húc biết ý của Quý Hoài là bọn họ có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Nói cho cùng trong lòng cậu vẫn không chịu nổi sự đả kích này, bị một đại nam nhân hôn, cậu cảm thấy trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không nói nên lời. Nhưng nghĩ lại thì tình huống lúc ấy đích xác vô cùng khẩn cấp, nếu như không phải Quý Hoài, cậu thật đúng là không sống nổi. Quên đi, dù sao cũng là nam nhân, bất quá chính là hai khối thịt ngắn ngủi dán cùng một chỗ, lại so đo chính là bụng dạ hẹp hòi. Ngươi đi trước, Giang Húc ra lệnh nói. Bằng không chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi, bệnh này của anh mới chỉ mới vừa khỏi mà thôi. Quý Hoài có chút lo lắng. Đã tốt rồi, không có việc gì đâu. Giang Húc nói. Mỗi một lần trở lại Khuy Quang, Giang Húc đều có một loại cảm giác đặc biệt thoải mái, cậu vẫn luôn cho rằng mình suy nghĩ nhiều, hoặc là ảo giác, nhưng lần này sau khi bị bệnh lại trở lại nơi này, loại cảm giác thoải mái này đặc biệt mãnh liệt. Toàn thân trên dưới hình như có một cỗ năng lượng hoàng kim bắt đầu khởi động qua lại, cho dù lúc trước dù có bệnh tật như thế nào, ở trong lâu đài cổ này một lúc liền có thể tự khỏi, có lẽ đây cũng là một loại phần thưởng hệ thống cho cậu, chúc mừng cậu từ trong cửa ải tử thần thoát chết. Giang Húc ngẩng đầu, cảm giác được điểm sáng trong tầm tay. Nhanh lên, nhanh thôi, chắc chắn sẽ đi ra ngoài. Đi thôi, Giang Húc nhẹ giọng nói. Quý Hoài đi trước, sau khi xác định Giang Húc sẽ không động thủ đánh người, yên tâm sải bước đi về phía trước. Sau khi mở cửa ra, cô quay đầu hướng Giang Húc cười cười, nhướng mày mang theo vài phần khiêu khích. Đúng rồi, a Húc, môi em thật mềm mại ngọt ngào. Giang Húc ngây ngẩn cả người tại chỗ vài giây. Chờ sau khi phản ứng lại thì giơ chân lên muốn đạp anh, nhưng người Quý Hoài đã đi qua trước, như vậy tránh thoát một kiếp. Hắn vừa rồi cũng không nên từ từ nương tay. Giang Húc vội vàng đẩy cửa đi vào, ánh sáng nơi này sáng lên rất nhiều, chẳng qua nơi anh đi ra có chút kỳ quái, giống như một chiếc xe tải lớn, bởi vậy cửa anh đẩy ra đương nhiên là cửa xe. Chiếc xe tải này giống như một khối đường bị che phủ, được bao bọc chặt chẽ, kín đáo. Giang Hiền âm thầm ghi nhớ biển số xe. Xem ra, nơi này cũng giống như một bệnh viện, chẳng qua so với bệnh viện trên thế giới kia quy mô nhỏ hơn, còn tương đối cũ nát, giống như một bệnh viện tư nhân. Bệnh nhân mặc quần áo bệnh nhân nằm sấp trên cửa sổ, từ trên xuống dưới đánh giá Giang Húc. Giang Húc đứng tại chỗ quan sát trong chốc lát, những bệnh nhân này cơ hồ đều là người trẻ tuổi, tuổi hẳn là không quá 35 tuổi, không biết là sinh bệnh gì, nhìn qua thập phần gầy yếu, giống như gió thổi qua liền tan rã. Giống như cành khô rụng lá trong mùa thu. A Húc, Quý Hoài gọi hắn. Giang Húc theo hướng âm thanh nhìn về phía, nhìn thấy đạo diễn bên cạnh Quý Hoài, lại không thấy Từ Kiến Xương bên cạnh đạo diễn. Giọng Giang Húc luôn trong sáng lạnh lùng. Sao lại là Trinh Anh? Không biết, sau khi đẩy cửa ra cũng chỉ có ta tự mình đến đây. Dê giọng đạo diễn nhàn nhạt. Giang Húc cho rằng đạo diễn lo lắng cho sự an toàn của Từ Kiến Xương, cho nên nhìn qua tâm tình rất mất mát. Liền thuận miệng an ủi một câu. Yên tâm đi, không có việc gì. Đạo diễn cúi đầu, một tiếng, vẫn là xa xút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người ngồi xổm dưới mái hiên, chờ một lát, trên xe liên tiếp đi xuống 6 người, 4 nam 2 nữ, đều là thanh niên 20 mấy tuổi. Tổng cộng 9 người, sau khi tề tề đi tới một cái NPC, 4-50 tuổi một đại thúc, mặc áo bệch, râu đen, hai tay cắm vào trong túi áo. Nhìn qua bộ dáng không phải rất hữu hảo. Ông mở miệng, đi với tôi, không nói muốn làm cái gì, cũng không nói muốn đi đâu, bỏ lại năm chữ làm cho mọi người trong sương mù, sợ hãi đuổi theo bước chân, đi vào đại sảnh bệnh viện, nói là đại sảnh có chút khoa trương, 10 mét vuông, liền bày một cái bàn, đặt mấy chậu hoa cỏ, không giống như là một bệnh viện nên có cảm giác chính thức. Từ cửa nhỏ hai bên đi vào chính là một dãy phòng bệnh dài, chỉ có phòng bệnh, không có phòng khám bệnh. Trên lối đi yên tĩnh không có một bệnh nhân nào ở bên ngoài bồi hồi, trên cửa sổ nhỏ của phòng bệnh có rất nhiều cái đầu, vừa tò mò vừa hưng phấn, còn kẹp theo vài phần sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm bọn Giang Húc. Đạo diễn túm lấy Giang Húc, thì thầm, sao tôi lại cảm thấy những người này thật kỳ quái, giống như đang nhìn chúng ta như một con khỉ trong sở thú. Những bệnh nhân này nhìn qua đều không bình thường, giống như phạm nhân bị nhốt trong tù, mỗi ngày lặp đi lặp lại làm chuyện tương tự, đột nhiên có một ngày. Có phạm nhân mới đến, nhịn không được như góp vôi chen chúc ở khe cửa nhìn trộm. Cách chương.